Vợ tôi là đại minh tinh. Chương 62, lần đầu tham dự sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sàn catwalk tráng lệ, được bố trí giống như một con đường dẫn đến cõi tiên. Xung quanh đều là hoa cỏ rực rỡ sắc màu. Đúng với chủ đề sắc xuân mà Meliora đưa ra. Trên sàn diễn là Tô Mặc đang sải những bước chân uyển chuyển trên đường thẳng băng băng. Tô Mặc diện trên người thiết kế váy voan xòe nhẹ thể hiện sự trẻ trung. Màu sắc nổi bật được phối họa tiết những nhánh đào hồng bắt mắt. Kế tiếp là Nhã Đan. Chiếc váy voan cực xinh với kiểu thiết kế đính hoa nổi bật. Dáng váy xòe nhiều lớp kiểu công chúa thích hợp cho những cô nàng điệu đà đang được thể hiện trên vóc dáng chuẩn mực của Nhã Đan. Cả Nhã Đan và Tô Mặc đều là những minh tinh kỳ cựu lâu năm. Tham gia không ít show diễn lớn nhỏ cho nên trong mắt công chúng những bước catwalk của hai siêu mẫu này đều đã quá quen thuộc. Lần xuất hiện này cũng thế. Họ không có nhiều sự đổi mới nên chẳng tạo được những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ hay là tán thưởng nào từ những vị khách mời đặc biệt có mặt. Tại đây, kia là Lý An Kỳ của Trình Thị đúng không? Chính là cô ấy. Nhan sắc đúng là kiều diễm. Nhìn thần thái của cô ấy đi. Còn cả ánh mắt sắc sảo, vô cùng có thần, cứ như đang thôi miên người khác, chỉ muốn nhìn chứ chẳng muốn rời mắt đi. Đây đúng là một viên ngọc sáng giá mà. Trình Thị lần này lại hốt bạc rồi. An Kỳ vừa bước ra khỏi hậu đài, ánh đèn bim vừa chiếu về phía cô đã khiến tất cả những vị khách trong khán phòng trầm trồ khen ngợi. Trên người An Kỳ là mẫu thiết kế chính mà Meliora tâm đắc nhất. Chiếc váy hai dây màu xanh lá có tà dài tới gót chân được sử dụng các vật liệu hữu cơ và vải tun có họa tiết lá cọ sặc sỡ. Tuy là váy dài nhưng được tạo nên từ tun là loại vải có kết cấu rất mỏng và nhẹ, thế nên rất dễ dàng phô bày ra những lợi thế về cơ thể. An Kỳ sải những bước chân uyển chuyển, mềm mại như đang di chuyển trên mặt hồ tĩnh lặng. Làn da trắng không tì vết và đôi chân dài thẳng tắp thoát ẩn thoát hiện trong tà váy. Cùng với nét mặt tươi vui hồn nhiên, ánh mắt có thần khiến An Kỳ thu hút trọn tầm nhìn về phía mình. Cuối sàn dàn, An Kỳ thực hiện cú xoay váy nhẹ nhàng như một nàng xuân thơ mộng giữa khung cảnh hữu tình thơ mộng. Khi đối diện lại với ống kính cũng là lúc An Kỳ mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt long lanh cùng bắt nhịp với nụ cười tạo nên thần sắc đỉnh cao khiến tất cả những người tại đây đều chẳng thể nào rời mắt khỏi khuôn. Mặt khả ái ấy. Sau cú xoay váy đỉnh cao, tay phải cô chống hông cất bước quay lại nơi bắt đầu. Tiếp đến là lần lượt từng người mẫu quay trở lại sàn diễn. An Kỳ một lần nữa xong bước cùng nhà thiết kế Meliora và Nhã Đan chuẩn bị kết thúc buổi trình diễn. Cùng lúc này trong phòng chờ có hai nam một nữ, mỗi người một góc đang âm thầm theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Cả ba yên lặng cũng đã khá lâu cho nên lúc này Thừa Mạnh Quân đã không nhịn được mà buộc miệng lên tiếng đầu tiên, và mục tiêu của anh nhắm đến chính là Hạ Tiểu Hy đang ngồi lướt điện thoại cách đó không xa. Nè ba Chan, em đang xem gì đó cho tôi xem cùng với được không? Vừa nói xong Thừa Mạnh Quân đã sấn tới ngồi cạnh Hạ Tiểu Hy, nhưng ngay tức khắc anh liền nhận được ánh mắt trừng trừng sát khí của Hạ Tiểu Hy chĩa thẳng vào mặt mình. Đã biết tôi là bà Trần sao còn dám tới gần hả? Có tin là tôi nuốt chửng anh vào bụng ngay bây giờ không? Hạ Tiểu Hy trợn to mắt lên. Nghiến răng nghiến lợi nói rồi bắt đầu bẻ khớp ngón tay khiến Thừa Mạnh Quân mặt mày tái mét vội vàng lui xa nữ tử hung tợn kia. Tôi chỉ muốn bắt chuyện với em cho đỡ buồn thôi mà. Em không thích thì thôi. Hung dữ thế làm gì? Thừa Mạnh Quân lắp bắp nói rồi đứng dậy. Chuyển hướng về phía Trình Hạo Phong. Anh hai, có phải em với cô ấy căn bản là không hợp nhau đúng không? Người ta lúc nào cũng hung dữ với em hết trơn. Đáp trả câu hỏi bé xíu của Thừa Mạnh Quân là ánh mắt nhàm chán của Trình Hạo Phong dành trọn cho cậu ta, sau đó mới thờ ơ lên tiếng. Như vậy mới trừng trị được cái miệng lắm lời của em. Anh còn chưa hỏi tội em dám ăn nói linh tinh về anh trước Hạ Tiểu Hy làm hỏng chuyện của anh. Ở đó mà lảng vảng trước mặt. Cẩn thận anh may cái miệng bếp xếp của em lại. Lần này là tới lượt Trình Hạo Phong mắng không chút thương tiếc, còn bị cảnh cáo nặng nề khiến Thừa Mạnh Quân suýt nữa thì khóc ròng. Chỉ đành ngậm miệng rồi lẳng lặng quay về chỗ cũ. Cạch, sao hai người còn ngồi đây vậy? An Kỳ bị phóng viên vây quanh ngoài kia rồi kia. Còn không nhanh chóng ra đó đi. Toàn mấy tay gà mờ không làm được cái tích sự gì hết. Vừa lúc này Du Cầm từ bên ngoài đẩy cửa vào. Nhắm ngay Trình Hạo Phong và Hạ Tiểu Hy mà lớn tiếng trách cứ. Cô An Kỳ xin hỏi gần đây có những tin đồn cô được đại gia bao nuôi không biết có thật là vậy không ạ? Cô An Kỳ cô thật sự nổi tiếng là nhờ vào tài năng thật sao? Nhưng có nguồn tin cho rằng cô có mối quan hệ mập mờ với chủ tịch tập đoàn MAQ chủ đầu tư cuộc tuyển chọn của Trình Thị vừa rồi mới được nâng. Đỡ lên vị trí hiện tại. Có phải vậy không? Vừa rời khỏi sàn diễn không biết từ đâu lại chui ra năm. Sáu tên phóng viên bao vây An Kỳ khiến cô muốn tới không được mà lui cũng không xong. Xin mọi người bình tĩnh. Hiện giờ tôi không thể trả lời câu hỏi của mọi người được. Hãy chờ cuộc họp báo sắp tới, tất cả những thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp. An Kỳ, xin cô trả lời câu hỏi. Cô An Kỳ, dường như những lời nói của An Kỳ hoàn toàn không lọt vào tai của họ. Cô vẫn bị dồn tới. Mắc kẹt giữa đám chó săn hừng hực khí thế săn tin ấy. Giữa lúc lúng túng An Kỳ còn chưa biết phải xử trí thế nào thì đột nhiên có một chiếc áo khoác bất ngờ choàng lên vai cô. Đại, An Kỳ, mau vào trong đi. Hạ Tiểu Hy ngay lập tức chen ngang lời An Kỳ rồi chặn đám phóng viên lại để Trình Hạo Phong đưa cô đi. Cô An Kỳ, cô còn chưa trả lời chúng tôi. Cô An Kỳ, xin chờ chút, đứng lại, im lặng hết cho tôi. Hạ Tiểu Hy tức giận hét lên khiến tất cả mọi người liền im bặt. Mắt nhìn chằm chằm vào cô. Ở đây không phải chỗ cho mấy người làm loạn. Nếu muốn hỏi thì chờ tới họp báo mà hỏi. Nói thêm một câu với thái độ chẳng mấy vui vẻ. Sau đó Hạ Tiểu Hy còn trừng mắt với từng người một rồi mới quay lưng đi. Sau khi kết thúc sự kiện, cuối cùng thì An Kỳ cũng được lên xe về nhà. Theo như dự tính lúc đầu thì An Kỳ và Trình Hạo Phong sẽ đưa Hạ Tiểu Hy về nhà, nhưng giữa đường lại nhảy ra một Thừa Mạnh Quân sống chết đòi đi theo. Làm tài xế nên cả ba đành vì sự bình yên mà để Thừa Mạnh Quân đi cùng xe. Trong xe An Kỳ cứ nhúc nhích như lăng quăng. Sắc mặt thì lại không được thoải mái khiến Trình Hạo Phong cau mày lo lắng. Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Dạ không. Chắc tại lúc nãy ra nhiều mồ hôi nên giờ hơi ngứa chút thôi. Lát nữa về tắm sẽ hết ngay á mà. An Kỳ cố mỉm cười trả lời Trình Hạo Phong rồi ngồi ngay ngắn lại. Mặc cho cơ thể có đang ngứa ran nhưng cô vẫn không muốn anh phải lo lắng. En, cách chương.